LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2450, chương 2453, Thiên thần tiểu trấn. Mà lúc này tại Lâm Nhạc phi hành pháp bảo mặt, Tô Minh ba người bọn họ đều ngồi ở mặt, lại bắt đầu lên đường. Phi hành pháp bảo tốc độ điều hơi có một ít thấp, bởi vì còn không xác định ra vừa đứng nên đi chỗ nào. Lâm Nhạc căn bản không biết nên hướng chỗ nào bay. Tô Minh đem mình hệ thống không gian một chút đồ ăn cho lấy ra. Nói ra, mọi người cũng khổ cực. Nắm chặt đến ăn một chút gì a, mặc dù đã lấy được huyền lôi trúc ống. Tương đương với một lần này hai cái mục tiêu. Đã hoàn thành một cái. Bất quá Tô Minh tâm tình vẫn là không buông lỏng nổi. Thậm chí giờ này khắc này còn thật nặng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bị âm trúc lão quái vừa nói như thế, Tô Minh cũng biết rõ. Vô văn nước nghĩ ra được. Thật sự là quá khó khăn một chút. Nói Tô Minh thật là một chút lòng tin cũng bị mất. Cảm thấy muốn làm đến vô văn nước. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cứ việc từ âm trúc lão quái tay cầm đến huyền lôi trúc ống. Đã vô cùng khó khăn. Nhưng đoán chừng nghĩ ra được vô văn nước. Là một kiện càng thêm chuyện khó khăn. Tô Minh, người nói chúng ta nên đi chỗ nào? Nếu không không một cái phương hướng. Ở chỗ này quay trở ra lãng phí thời gian. Cũng không phải là một sự tình. Lâm Nhạc mở miệng liền thúc giục một lần. Tô Minh bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết nên đi đâu. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy vẫn là đi cổ tông môn đi. Mặc dù nguy hiểm một chút. Nhưng tốt xấu có thể xác định cổ tông môn. Là nhất định sẽ có thứ này. Lâm Nhạc nói. Chúng ta đi địa phương khác. Chẳng có mục đích tìm. Thật sự là tốt hơn nhiều. Đi địa phương khác tìm. Ta cảm thấy là ở lãng phí thời gian. Khả năng thực một chút tác dụng đều không có. Như vậy đi đâu cái cổ tông môn đây? Người cảm thấy cái nào cổ tông môn dễ đối phó một chút? Tô Minh mở miệng liền hỏi một câu. Chuyện này còn phải nghe Lâm Nhạc. Bởi vì nói trắng ra là Tô Minh đối với cổ tông môn căn bản không hiểu rõ. Mà Lâm Nhạc đều bật cười. Nói ra. Cổ tông môn không một cái là dễ đối phó. Nếu là cổ tông môn mà nói. Vậy nói rõ thực lực tương đương mạnh mẽ. Làm sao có thể khỏe ứng phó đâu. Hơn nữa cổ tông môn vẫn là khá nhiều. Ta cảm thấy nếu quả thật đi tìm cổ tông môn mà nói. Vậy đi tìm âm hồn tông còn có thiên thần cung hai cái này à, vì sao? Bởi vì ngươi cùng hai cái này cổ tông môn vốn là có thù. Lại đắc tội bọn họ một lần. Cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Người nghĩ một lần vô văn nước vật này. Liền cổ tông môn cũng là rất xem trọng. Nếu như ngươi thực thu vào tay. Tuyệt đối đem cổ tông môn đắc tội. Nếu như là cái khác cổ tông môn mà nói. Ngươi tương đương với đưa cho chính mình lại tạo một cái địch nhân cường đại. Tô Minh nghe thế bên. Trong. Liền hiểu rồi Lâm Nhạc là có ý gì. Đích thật là ý tứ này. Không cần thiết đưa cho chính mình lại dựng nên một cái địch nhân cường đại. Nếu như đắc tội quá nhiều người, cuối cùng nhất định sẽ chết so sánh thảm. Chẳng bằng tiếp tục đi đắc tội âm hồn tông cùng thiên thần cung đi. Dù sao đã đắc tội qua, hai cái này cổ tông môn, từng cái đều muốn giết Tô Minh. Tô Minh cảm thấy mình lại đắc tội bọn họ một lần. Cũng không cái gọi là, thế là Tô Minh liền hỏi, đi nơi nào đây? Âm hồn tông vẫn là thiên thần cung. Ta nghe ngươi. Ta cảm thấy vẫn là đi thiên thần cung a. Lâm Nhạc suy nghĩ một chút. Đã nói. Âm hồn tông cái này tông môn vô cùng quỷ dị. Để cho người ta đoán không ra bọn họ. Khả năng chúng ta liền âm hồn tông tông môn ở nơi nào. Đều không làm rõ ràng được. Mà thiên thần cung chỗ đó. Bởi vì năm đó mẫu thân ngươi nguyên nhân. Sở dĩ ta là đi qua. Tối thiểu nhất có thể mang ngươi tìm tới ở nơi nào? Lâm Nhạc nói một câu. Tốt, vậy đi thiên thần cung a. Tô Minh cũng là trực tiếp liền đánh nhịp quyết định. Không có cái gì bất kỳ do dự. Bây giờ là cái nào, giải quyết đi nơi nào? Lâm Nhạc bên này trực tiếp một cái quay đầu. Cái này phi hành pháp bảo liền hướng thiên thần cung phương hướng. Nhanh chóng bay đi. Tốc độ thoạt nhìn là thật nhanh. Đã ăn xong đồ vật về sau, Tô Minh liền nhắm mắt bắt đầu minh tưởng, để cho mình tinh thần được nguyên vẹn buông lỏng. Lần này đi Thiên Thần Cung, chỉ sợ lại sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa lần thứ nhất muốn đi mẫu thân mình đợi địa phương. Không biết vì sao, Tô Minh luôn cảm giác mình nội tâm, cảm giác có chút quái dị. Bay ròng rã một ngày một đêm, mới được mục đích, chỉ bất quá dưới phi hành pháp bảo về sau. Để cho Tô Minh so sánh ngoài ý muốn là, bọn họ vậy mà đạt tới một cái trấn nhỏ mặt, thoạt nhìn người vẫn là khá nhiều. Hơn nữa, sinh hoạt khí tức khá đậm dày. Thoạt nhìn có thể nói là so sánh cổ điển, cùng cổ đại kịch truyền hình cái chủng loại kia tiểu trấn thành thị là có điểm giống. Tô Minh trách nói, chúng ta không phải đi cổ tông môn sao? Làm sao tới địa phương này? Lâm Nhạc Bạch Tô Minh một chút, ngay sau đó đã nói, ngươi dám trực tiếp hướng Thiên Thần Cung bay qua đây. Người ta phương viên mấy dặm bên trong đều có phòng bị. Chỉ sợ ta còn không có tới gần đây, liền lập tức bị người cho đánh rớt. Lâm Nhạc nói một câu, nơi này là địa phương nào? Nơi này là tại Thiên Thần Cung dưới lòng bàn chân, lại được xưng là Thiên Thần Tiểu Trấn. Tiểu Trấn, Lâm Nhạc nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ngươi cho rằng những cái kia cổ võ giả đều không cần ăn uống ngủ nghỉ nha. Dù sao bọn họ còn không có thành tiên, những cái này cơ bản nhất nhu cầu vẫn là muốn có. Nhưng là cổ tông môn người, đều có tu luyện làm chủ, nào có người sẽ có thời gian dư thừa quan tâm những vật này. Thế là Thiên Thần Cung liền chiêu một chút người bình thường tới, để bọn hắn đời đời ở chỗ này sinh sôi, cho Thiên Thần Cung cung cấp một chút sinh hoạt hàng ngày cần vật tư. Mà Thiên Thần Cung cũng sẽ cho bọn hắn chỗ tốt, đồng thời che chở bọn họ, tương đương với bọn họ cũng là Thiên Thần Cung một phần tử. Tô Minh nghe đến nơi này, cũng đại khái hiểu rồi. Cái trấn nhỏ này đoán chừng cũng không biết qua bao nhiêu năm, phát triển cho tới bây giờ lúc này, đoán chừng mới có bây giờ kích thước này. Lâm Nhạc còn nói thêm, đương nhiên nơi này danh khí càng lúc càng lớn, về sau cũng xuất hiện rất nhiều thương nhân loại hình, là ở cho người của Thiên Thần Cung làm ăn. Thiên Thần Cung đệ tử vẫn là rất nhiều, tự nhiên sẽ thiếu một chút dùng tu luyện đồ vật. Sở dĩ từ nơi này cũng đã trở thành cùng loại với phường thị một loại tồn tại. Mỗi ngày đều có thể gặp được, có rất nhiều Thiên Thần Cung đệ tử đến Thiên Thần Cung phía dưới cái trấn nhỏ này mặt đến mua sắm vật mình cần. Lâm Nhạc nói ra, Tô Minh cẩn thận nhìn một chút, phát hiện chung quanh nơi này xác thực có rất nhiều người, thoạt nhìn toàn thân áo trắng, khí chất thật không tệ. Những người này cũng đều là Thiên Thần Cung đệ tử, bất quá cảnh giới không có gì quá cao, thoạt nhìn đều rất đồng dạng. Đoán chừng chân chính nhân vật ngạo mạn, cũng không lại muốn tới nơi này mua đồ làm gì. Tô Minh cảm thấy Lâm Nhạc câu nói này, tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Thế là liền hỏi, ý ngươi là nói, để cho ta từ những Thiên Thần này cung đệ tử tự thân thủ hạ. BK tương đương chuồn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.